tốt nhất con rể, chương 464, tính toán thất bại. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tần Dũng trong lòng kinh hãi vạn phần, tựa như có vạn mã lao nhanh, miệng mở rộng, lời nói đều nói không nên lời. Chỉ dùng một chiêu, thẳng đến thời khắc này hắn vẫn là vô cùng không được tin, một chiêu vậy mà liền đem bọn hắn đặc biệt tìm người huấn luyện qua, đánh khắp toàn bộ đội vô địch thủ đỉnh cấp cao thủ trong ngực thành chó. Hơn nữa cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên vẫn là Hà Tự Chăn nửa cái đồ đệ, chỉ là bị Hà Tự Chăn chỉ điểm qua mấy chiêu mà thôi, cái này nếu là Hà Tự Chăn tự mình xuất thủ mà nói, đoán chừng bọn hắn ở đây tất cả hạt hồ đại đội viên cũng phải bị dây thành cặn bã. Tần Dũng, ngươi câm a, cha hỏi ngươi đâu? Lý Trường Minh lúc này ưỡn ngực thân, có chút ngạo nghễ hướng. Tần Dũng quát lớn một câu, Tần Dũng cúi đầu trên mặt lúc xanh lúc trắng, một thời gian không biết nên thế nào mở miệng. Thế nào, ngươi có phải hay không không phục a, nếu không ngươi tự mình cùng Hà Tiên Sinh so đấu một phen. Lý Trường Minh liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí có chút mỉa mai nói ra. Không, không cần, Tần Dũng nghe vậy sợ đến thân thể bỗng nhiên giật cả mình, sắc mặt ảm đạm, vội vàng khoát khoát tay. Nói đùa, Liêu Chí loại này thân thủ đều bị người ta một trường chặt choáng, hắn. Đoán chừng có thể trực tiếp bị một trường đánh chết. Vậy bây giờ ngươi có phải hay không thừa nhận các ngươi hạt hồ đại đội lại một lần nữa thua với chúng ta ám thứ đại đội rồi? Lý Trường Minh mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, thừa nhận, Tần Dũng liên tục gật đầu trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, không biết. Trở về nên như thế nào cùng chính mình đội trưởng bàn giao? Được vậy ngươi về sau nhưng nhớ kỹ các ngươi hạt hồ đại đội người cũng toàn bộ đều nhớ kỹ, về sau còn muốn khiêu chiến chúng ta hạt hồ đại đội địa vị trước cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Lý Trường Minh hừ lạnh một tiếng, quét mắt Tần Dũng ở bên trong một đám hạt hồ đại đội sĩ quan. Mấy cái sĩ quan lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Lý Trường Minh đối mặt. Vâng, vâng, Tần Dũng vội vàng gật đầu thành thật trả lời đường, quét qua lúc trước cuồng ngạo dáng dấp đồng thời cẩn thận phòng bị Lâm Vũ, sợ hãi Lâm Vũ đột nhiên xông lên cho mình lập tức. Thắng bại là chuyện thường binh gia, Tần đội trưởng, ngươi cũng không cần để vào trong lòng, nếu như về sau nếu là còn muốn lại đến khiêu chiến chúng ta ám thứ đại. Đội cứ tới chính là chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, đến lúc đó ta Hà Tự Chăn khỏi bệnh sau như còn lưu tại thủ đô, nhất định tự mình bồi các huynh đệ so chiêu một chút. Hà Tự Chăn hướng Tần Dũng cười cười an ủi hắn một câu, dù sao cũng là huynh đệ bộ đội, đều là bảo vệ quốc gia đẫm máu chiến hữu, lẫn nhau đấu cách tức giận so cái cao thấp rất bình thường, không cần thiết làm đến dương cung bạt kiếm, hỏng súng nhất trí đối ngoại, mới là chính đạo. Hơn nữa Lâm Vũ không phải bọn hắn đại đội người, hắn khó tránh khỏi cảm thấy lần này có chút thắng mà không võ cho nên liền nói với Tần Dũng lần sau lại đến người, hắn tự thân xuất mã phụng bồi. Thế nhưng hắn lời này tại Tần Dũng nghe tới liền thay đổi mùi vị, Tần Dũng sợ đến thân thể dùng mình một cái, vạn phần hoảng sợ, hết rồi, lần. Này là thật chọc giận cái này Hà Nhị gia, vậy mà nói lần sau muốn đích thân xuất thủ đối phó bọn hắn. Đoán chừng là động sát tâm a, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng hốt vội nói, Hà đội trưởng, lần này ta. Chúng ta tới là, chúng ta không đúng, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tuyệt đối đừng để vào trong lòng, ngài yên tâm, chúng ta về sau cũng không dám lại đến rồi, chúng ta vậy liền lăn. Vậy liền cốt, vừa mới nói xong, hắn lập tức hướng dưới tay mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đội viên khác cũng đều ngầm hiểu, tranh thủ thời gian chạy tới đem Liêu Chí trên kệ xe, một đám người cấp tốc tiến vào trong xe quay đầu liền chạy. Ai, bọn hắn gấp gáp như vậy làm gì? Hà Tự Chăn sắc mặt khẽ động hơi nghi hoặc một chút hỏi, không rõ Tần Dũng thế nào như thế sợ hãi. Sợ mất mật thôi, ha ha, một, bên Lý Trường Minh bọn người cười lớn một tiếng, phấn chấn không thôi, tiếp theo quay đầu hướng đám kia tân binh nói ra, đều mẹ hắn nhìn thấy chúng ta ám thứ đại đội thực lực a, có thể đi vào ám thứ đại đội, vâng các ngươi vinh hạnh, nhớ kỹ, lần này chúng ta chỉ lấy 6 cái, chỉ lấy 6 cái. Đám kia tân binh nghe xong lời này, bên trong có mấy cái đầu não linh hoạt, không nói hai lời, chuyển thân liền hướng sân huấn luyện chạy, những người khác cũng phản ứng lại, tranh nhau chen lấn hướng sẽ chạy, lập tức tiếp tục huấn luyện lên. Hà Tự Chăn lúc này chăm chú đánh giá Lâm Vũ một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, vội vàng đi tới hỏi, Hà Tiên Sinh, xin hỏi ngươi sư thừa người phương nào, thế nào trẻ tuổi như vậy liền có thể có được kinh người như thế thân thủ? Một bên Lý Trường Minh bọn người nghe nói như thế không? Khỏi hơi kinh ngạc vội vàng hỏi, đội trưởng, hắn không phải chịu qua ngài chỉ điểm sao? Kia là Hà Tiên Sinh cất nhắc ta. Chấm, Hà Tự Chăn cười mờ cười một tiếng, nói ra, nếu như ta cùng Hà Tiên Sinh liều mạng một lần, chỉ sợ ta căn bản không phải Hà Tiên Sinh đối thủ, làm sao tới chỉ điểm nói chuyện. Hắn ngay trước một đám thủ hạ mặt mà chính miệng thừa nhận chính mình không bằng Lâm Vũ, nói mây trôi nước chảy, sắc mặt thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không có chút nào làm khó chi tình. Phải biết, trên đời này khó khăn nhất một sự kiện một trong, chính là thừa nhận tài nghệ không bằng người, nhất là giống Hà Tự Chăn loại thân phận này địa vị người, vậy mà có thể xem như lấy thù hạ mặt mà nói ra những lời này, thật sự là vạn phần hiếm thấy. Lâm Vũ không thể không lần nữa bị Hà Tự Chăn lỗi lạc lòng dạ chết phục. Vội vàng cung kính nói, Hà nhị gia quá khen, chút tài mọn mà thôi, nếu như không phải cái kia Liêu Chí quá khinh địch ta cũng sẽ không như thế dễ dàng đắc thủ. Hà tiên sinh khiêm tốn. Hà Tự Chăn cười ha ha nói, tràn đầy khen ngợi nhìn qua Lâm Vũ nói ra, chờ sự kiện kia sau đó, cho dù ngươi cùng Hà Mỗ có hay không quan hệ, Hà Mỗ đều muốn bồi Hà tiên sinh phải say một cuộc. Hắn một đời nặng nhất nhân tài, nhìn thấy Lâm Vũ loại này thân mang tuyệt kỹ thiếu niên anh hùng, tự nhiên là yêu thích vạn phần. Nếu như Lâm Vũ thật là con của hắn, vậy hắn Hà Tự Chăn quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lâm Vũ biết rõ hắn nói sự kiện kia chính là thân tử giám định, gật đầu cười nói, tốt tiểu phùng chi kỳ thiên bôi thiểu ta cũng nhất định phải cùng Hà nhị gia không say không về. Đối với Hà Tự Chăn loại này quang minh lỗi lạc, hào khí vạn. Trượng thật anh hùng, Lâm Vũ cũng là đánh trong đáy lòng bội phục kính trọng. Nếu như hắn thật là Gia Vinh huynh cha đẻ, vậy Gia Vinh huynh quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lúc này ở hạt hồ đại đội căn cứ đại đội trưởng trong văn phòng, tiêu đội trưởng ngay tại tiếp đãi hai vị quý khách chính là Trương gia Trương Hữu An, Trương Hữu Tư hai huynh đệ. Ha ha, Trương nhị gia, đoạn này thời gian vất vả ngươi a, giúp chúng ta huấn luyện được nhiều như vậy cái sức chiến đấu rất cao đội viên cao nhân nha. Tiêu đội trưởng hứng thú bừng bừng vừa nói vừa cho Trương Hữu Tư cùng Trương Hữu An rót chén trà, trong mắt vui thích rõ rệt dễ thấy, trong lòng đối với Trương Hữu Tư kính nể không thôi, hắn thực sự không nghĩ tới, mấy cái kia bị chọn lựa ra thủ hạ trải qua Trương Hữu Tư dạy dỗ một tháng kế tiếp thân thủ vậy mà tiến bộ. To lớn như thế, tiêu đội trưởng, ngài khách khí, nếu ngài cùng chúng ta Trương gia kết thành minh hữu, vậy ta tự nhiên phải to lớn giúp ngài. Trương Hữu Tư lạnh nhạt cười nói. Đúng vậy a, lão Tiêu, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Trương Hữu An cũng cười nâng chung trà lên nhấp một cái. Bây giờ năm cũng qua, mùa hè đều mẹ nó mau tới, sở ra bên kia còn ngậm miệng không đề cập tới hôn ước sự tình, cho nên Trương Hữu An tùy tiện biết rõ chuyện này hơn phân nửa thất bại, dứt khoát cũng không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Sở Vân Tỷ lão hồ ly này trên thân, trực tiếp chuyển biến phương pháp, bắt đầu lôi kéo một chút Trương gia bên ngoài mạnh mẽ thực lực, chỉ cần có những thứ này thực lực ủng hộ, bọn hắn Trương gia như thường có thể tại thủ đô hô phong hoán vũ. Cho nên hắn sớm mà liền liên hệ hạt hồ đại đội. Cái này đại đội trưởng Tiêu Kình Sơn cùng hắn thành lập minh hữu quan hệ, để cho mình đệ đệ giúp hắn giáo sư đội viên, đề thăng hạt hồ đại đội sức chiến đấu, tranh đoạt bộ đội đặc chủng đỉnh nhọn vinh dự, cứ như vậy, không chỉ nhắc tới cao bọn hắn thực lực bản thân, còn có thể cực lớn suy yếu Hà gia thực lực. Chỉ cần ám thứ đại đội từ thứ nhất bộ đội đặc chủng vị trí bên trên lăn xuống đến, vậy Hà Tự Chăn thần thoại hào quang tùy tiện đi theo không còn. Nói thật, Trương nhị gia năng lực quả nhiên là để cho ta nhìn mà than thở a. Tiêu Kình Sơn thập phần hưng phấn nói ra, đội chúng ta bên trong cái kia Liêu Chí mặc dù trước kia tố chất thân thể liền cực mạnh, thân thủ cũng cao minh, thế nhưng tại bị Trương nhị gia dạy dỗ phía sau, vậy đơn giản liền cùng ngồi hỏa tiễn một dạng, thực lực từ từ dâng đi lên a, quả thực là dọa người, hiện tại ngay cả ta chỉ sợ cũng đã không phải là tiểu tử kia thân thủ. Ha ha, Tiêu đội trưởng quá khen. Trương Hữu Tư nâng cao thân thì cười cười, trên mặt hiện lên một tia tự hào, có thể bị Tiêu Kình Sơn loại người này khích lệ, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút đắc chí. Bất quá mấy cái này tiểu tử đi tới lâu như vậy, thế nào còn không có tin đâu. Tiêu đội trưởng mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, có chút vội vàng nói ra. Đối với Tần Dũng bị ám thứ đại đội gây sự tình, hắn nhất thanh nhị sở, bởi vì chính là hắn an bài. Yên tâm đi Tiêu đội trưởng, ta liền dám như thế cùng ngươi cam đoan, lấy hiện tại Liêu Chí thân thủ toàn bộ ám thứ đại đội, không ai vâng đối thủ của hắn. Trương Hữu Tư hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, chỉ cần hôm nay ám thứ đại đội thanh danh vừa rơi xuống đất, vậy không bao lâu thứ nhất bộ đội đặc chủng danh tiếng chính là các ngươi. Vậy cũng không nhất định a, rốt cuộc Hà Tự Chăn cũng không phải bình thường người, vậy năm đó thế nhưng là từng chiếm được chiến thần hướng nam thiên thân truyền người a. Tiêu Kình Sơn sắc mặt ngưng trọng nói ra, nhớ tới Hà Tự Chăn, trong lòng kiêng dè không thôi. Không sai, Hà Tự Chăn vâng thân thủ không tệ, thế nhưng hắn không phải tại bệnh viện đâu sao, Tiêu huynh không cần lo lắng. Trương Hữu An cười ha hả nói ra. Trương Hữu Tư ngược lại là một mặt xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, nếu để cho ta lại đối với Liêu Chí tiến hành dạy dỗ, hắn Hà Tự Chăn cũng chỉ sợ khó mà đỡ lại. Trương Hữu Tư đối với Hà Tự Chăn mang theo một luồng trời sinh địch ý, có thể chủ yếu là bắt nguồn từ ghen. Ghét hắn không rõ chỉ là một cái đặc trùng đại đội đội trưởng, tại sao lại bị người thổi thượng thiên. Nếu như những năm này nếu không phải hắn không tại thủ đô, cái này danh tiếng đâu có thể nào đến phiên Hà Tự Chăn trên đầu. Lão Tiêu, không phải cùng ngươi thổi, hắn hà tự chăn vâng kịch liệt thế nhưng kia là không đối bên trên ta nhị đệ, nếu là hắn cùng ta nhị đệ đánh, có thể ngay cả 10 chiêu đều đi bất quá. Trương Hữu An cũng cười ha hả nâng đệ đệ mình một cái. Đại ca, ngươi quá đề cao hắn, 3 chiêu là đủ rồi. Trương Hữu Từ đối với đại ca lời này 10 phần hưởng thụ, lập tức 10 phần tùy tiện uốn nắn đại ca hắn một câu. Hắn lời này đúng là xây dựng ở cực lớn tự tin trên cơ sở mà nói, rốt cuộc lợi hại hơn nữa người bình thường, gặp được hắn loại này nhiều năm tu hành huyền. Phật cao thủ cũng là không chịu nổi một kích, ai nha Trương nhị gia những năm này ở bên ngoài quả đắng thật là không có phí công ăn a. Tiêu Kình Sơn tràn đầy khen ngợi gật đầu, hưng phấn nói ta cùng hai vị liên thủ thật sự là lại chính xác bất quá. Về sau Trương gia trở thành thủ đô thứ nhất đại thế gia, ở trong tầm tay a, ha ha, hỗ bang hỗ trợ đi. Trương Hữu An nghe vậy mặt mày hớn hở, hứng thú bừng bừng nói ra. Lúc này Tiêu Kình Sơn điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là Tần Dũng đánh tới, sắc mặt lập tức vui mừng, nói ra, mấy cái này tiểu tử trở về. Nói xong hắn liền trực tiếp nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại Tần Dũng gấp vội vàng nói, đội trưởng ta trở về, ngài bên kia thuận tiện ta có biến phải lập tức đi tới cùng ngài báo cáo. Thuận tiện, đến đây đi, Tiêu Kình Sơn cười, ha ha cúp điện thoại. Do ta tưởng tượng muốn chậm một chút, bất quá cái tốc độ này giải quyết xong bọn hắn cũng không tệ. Trương Hữu Từ lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực 10 phần ngạo nghễ nói ra tựa hồ trong lòng hắn cho là, Liêu Chí lần này tuyệt đối vâng một trận đại thắng. Tiêu Kình Sơn cùng Trương Hữu An cũng là liên tục gật đầu tựa hồ cùng hắn ý nghĩ giống nhau, rốt cuộc Liêu Chí thân thủ, bọn hắn cũng đều vâng được chứng kiến tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không bao lâu Tần Dũng liền vội vã chạy tới, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Trương gia hai huynh đệ thần sắc không khỏi khẽ giật mình, sau đó lập tức gật đầu lên tiếng chào. Thế nào tiểu Tần, ám thứ đại đội bên kia người có phải hay không không chịu nổi một kích? Tiêu Kình Sơn cười tùm tìm hỏi, Liêu Chí vừa lên, tới xác thực một cước liền quật ngã bọn hắn trong đội cái kia lão hắc. Tần Dũng chần chờ một chút nói ra quyết định trước báo tin vui. Ha ha, ta nói cái gì tới, lão Tiêu tuyệt đối là một trận toàn thắng đi. Trương Hữu An nghe nói như thế sắc mặt đại hỉ, trong lòng cảm giác vô cùng hả giận. Ha ha, tốt tốt quá tốt rồi, lần này ta xem bọn hắn ám thứ đại đội còn thế nào cùng lão tử trang bức. Tiêu Kình Sơn lập tức cao hứng mặt mày hớn hở, mà một bên Trương Hữu Tư ngược lại là một mặt lạnh nhạt vẻn vẹn mặt mỉm cười tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Bất quá, đội trưởng. Tần Dũng nhìn thấy một màn này ngược lại là lòng tràn đầy đắng chát có chút nói quanh co nói ra, lúc ấy hà. Hà tự chăn cũng tải, cái gì, Tiêu Kình Sơn cùng Trương Hữu An nghe nói như thế tiếng cười im bặt mà dừng. Tiêu Kình Sơn biến sắc vội vàng hỏi, hắn không phải tại bệnh viện sao? Đúng vậy a, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn chạy về căn cứ thông khí đến rồi. Tần Dũng muốn khóc tâm đều có cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo. Vậy sau đó thế nào? Hắn xuất thủ sao? Tiêu Kình Sơn vội vàng nói, sắc mặt trắng bệch cái trán mơ hồ có một tầng mồ hôi lạnh, hiển nhiên khẩn trương không thôi. Hắn ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì hắn bệnh còn chưa hết. Tần Dũng như nói thật nói, Tiêu Kình Sơn nghe vậy trong lúc đó thở dài một hơi, che ngực vỗ vỗ, lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bất quá hắn khẩu khí này vừa nới lỏng một nửa Tần Dũng tùy tiện cúi đầu tiếp tục nói ra thế nhưng hắn đồ đệ xuất thủ, cách trương.